Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 477, thông qua. Tần Dương tiến vào cửa nhỏ, thấy hoa mắt, liền phát hiện mình xuất hiện ở một gian thần bí gian phòng bên trong. Gian phòng không lớn, nhiễm lấy điểm điểm ánh sáng màu trắng choáng. Bên trong đang đứng một cái phủ lão giả áo bào trắng, nhàn nhạt lông mày dưới, một đôi từ thiện mi mắt sáng ngời hữu thần nhìn chòng chọc Tần Dương. Trên mặt mang theo ý cười, chính là mặt kia bên trên nhăn lại đường vân, cũng có thể cảm giác được hắn thiện ý. Ngươi là? Tần Dương nhíu mày, ngươi nghĩ lần nữa tới một đoạn nhân sinh sao? Lão giả cũng không trả lời hắn, mà là cười ha hả hỏi, làm lại nhất sinh? Tần Dương nghi hoặc không hiểu, ý gì? Lão giả cánh tay vung lên, gian phòng trôi nổi những cái kia điểm điểm vầng sáng, ở trong phòng trên vách tường huyễn hóa ra một chút quang ảnh. Bên trong là Tần Dương một chút khi còn bé, cùng trường lớn sau hình ảnh. Lão giả cười nói, nơi này là nhất sinh môn, có thể cho ngươi nhân sinh tiến hành gây dựng lại. Nhìn trên vách tường trong trí nhớ hoặc sâu hoặc cạn hình ảnh, Tần Dương mày nhíu lại càng sâu, nghi ngờ nói, ý ngươi là có thể cho ta lại hưởng thụ một đoạn không giống nhau nhân sinh? Không sai. Lão giả cười nhạt nói, chỉ Tần Dương chân kế tiếp thần bí đồ án đứng ở phía trên, lại bắt đầu lại từ đầu không giống nhau nhân sinh. Tại chỗ bên trong sẽ cho ngươi một loại lựa chọn, nhìn ngươi là có hay không có thể đi qua nhất sinh môn khảo nghiệm. Lão gia gia, ta không có thời gian a. Mặc dù là giả nhưng cũng cần thời gian đúng hay không? Tần Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái này khảo nghiệm cũng quá nhàm chán, một cái giả nhân sinh có cái gì vừa nghiệm? Lão giả cười nói, ngươi cảm thấy người nhất sinh trường sao? Kỳ thực cũng không quá đáng trong nháy mắt, cho nên ngươi không cần lo lắng hội không có thời gian, vì là thời gian sẽ giúp ngươi. Đối mặt lão giả vân bên trong sương mù bên trong lời nói, Tần Dương cũng lười để ý hội, ngẫm lại, dứt khoát đứng ở đó phía trên đồ án. Hắn xem như nhìn ra, muốn qua cửa ải này, nhất định phải thể nghiệm cái gì mới nhân sinh. Thể nghiệm liền thể nghiệm đi. Bá, dưới chân đồ án bộc phát ra mãnh liệt chói mắt hào quang, đâm Tần Dương mở mắt không ra. Đợi cho hắn một lần nữa mở mắt lúc, lập tức ngây tại chỗ. Đây là một mảnh mây mù tha đại điện, mấy cây trăm trượng trụ lớn sừng sững đứng vững, trên cây cột có khắc màu vàng kim bàn long đồ án, giống như vật sống dục dịch. Hai bên đứng thẳng lấy 10 viên trấn thiên nguyên soái, một thành viên viên đỉnh nón trụ sâu giáp, cầm tiền cầm giữ mao bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần nhân, nguyên một đám chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Đại điện bên trong, hơn 10 vị tiên nữ lăng không mà vũ, thướt tha dáng người, tuyệt thế dung mạo, lệnh nhân tâm thần chập chờn. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả mọi người cúi đầu, hướng về ngồi ở trên long ỷ Tần Dương quỳ bái, tiếng vang toàn bộ thiên địa. Cái gì quỷ? Ta thành hoàng đế. Tần Dương có chút mộng, nhìn phía dưới thành kính quỳ bái chúng thần tướng, cảm giác có mạc danh cảm xúc bay lên, có một cỗ muốn quyền lực nhìn bắt đầu ăn mòn nội tâm, để hắn trước đó chưa từng có sục sôi đứng lên. Đế quân, đúng lúc này, một đạo mềm mại động nghe thanh âm bỗng nhiên mặc đến. Tần Dương tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy mấy vị phủ lụa mỏng tiên y mỹ nữ chậm rãi đi tới. Để Tần Dương chấn kinh là, những cô gái này đúng là Mạnh Vũ Đồng, Thà Phỉ Nhi, Mục Tư Tuyết các nàng. Bất quá trên người các nàng khí chất càng thêm phiêu miểu, gia tăng mấy điểm khí tức xuất trần. Trung nữ tiến lên súng lại tại Tần Dương bên cạnh thân, thân thể mềm mại, kiều nộn thanh âm, thân bên trên truyền đến từng sợi tiên hương khí tức, để Tần Dương nguyên bản thanh tỉnh đại não trở nên hỗn độn đứng lên. Đây là già, đây là già, Tần Dương nhất lượt lượt nhắc tới, nhưng mà đáy lòng lại có một thanh âm tại nói cho hắn. Đây đều là thật, tinh thần lực của hắn phảng phất bị một cỗ kỳ dị lực lượng khống chế đồng dạng. Không cách nào độc lập suy nghĩ, không cách nào phân rõ hiện thực, quyền lực bành trướng, mỹ nhân triền miên, loại kia giữa thiên địa chỉ riêng một mình ta vô thượng khoái cảm. Giống như thủy triều, bao phủ lấy Tần Dương nguyên bản trấn tĩnh tâm linh, đem hắn nguyên bản con mắt, cấp quên lại không còn một mảnh. Cứ như vậy, ngày qua ngày, Tần Dương thủy chung tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua. Hắn tùy ý cải biến thiên đạo tinh thần, thế gian tất cả sinh linh tính mệnh nắm giữ tại tay hắn. Thế gian nhất tuyệt sắc mỹ nữ cũng nằm trên giường rồng. Sóng mắt vũ mị, huyền truyền kiều tích, mỗi một mảnh sơn vân, mỗi người đều tựa hồ đối với hắn có không hiểu lực hấp dẫn. Tăng thêm lấy hắn dục vọng, hắn đã thành thói quen tại bao trùm vạn vật bên trên. Rốt cục có nhất ngày, vỗ một cái bình thường cửa nhỏ xuất hiện ở Tần Dương trước mặt. Trở lại đi, bên trong có người ở triệu hoán. Tần Dương hỗn độn đại não không hiểu có chút hứa thanh rõ ràng. Hắn chịu đựng lấy nội tâm đau khổ dãy rùa, hướng về này cánh cửa nhỏ đi đến. Mỗi đi một bước, phía dưới thần tướng thần tử liền sẽ cầu khẩn lấy hắn lưu lại. Vợ hắn môn khóc đất trời đen kịt, nhìn thấy Tần Dương cách này cánh cửa nhỏ càng ngày càng gần. Nhao nhao cầm kiếm tự sát, biết rõ đây là giả, nhưng Tần Dương hay vẫn là đau lòng lợi hại, nhìn đau khổ cầu khẩn thần tướng, nhìn nguyên một đám rút kiếm tự sát thê tử môn, nhìn vô số ngôi sao sơn hà đường lớn. Tần Dương tại bước vào cửa nhỏ một khắc này, nội tâm sản sinh do dự, dạng này nhân sinh, không phải là đại đa số người muốn không? Quyền lực trí thượng, mỹ nhân nằm bên cạnh, có bao nhiêu nhân tình nguyện say ở trong đó, không muốn tỉnh lại, loại này nhân sinh, mới là hoàn mỹ. Tần Dương lùi về chân, chậm rãi lùi lại, hắn tư duy tiếp tục bị kỳ dị lực lượng khống chế. Không kềm chế được, bỗng nhiên, Tần Dương trong đầu xẹt qua một tia sáng, khiến cho hắn đại não xuất hiện chút hứa thanh tỉnh. Hắn nhớ tới chân thực mạnh vũ đồng, nhớ tới phụ mẫu Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong, nhớ tới nằm băng quan bên trong mục tư tuyết. Vô số màn ảnh rõ mồn một trước mắt, đem hắn nguyên bản hỗn độn đầu, trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Dạng này nhân sinh, ta thích, nhưng là không cần già, cuối cùng cũng có nhất ngày ta sẽ thực hiện. Tần Dương thật sâu mắt, nhìn những cái kia thần tướng cùng thê tử môn. Y nguyên bước vào cửa nhỏ, một giây sau, hắn liền trở lại mới đầu cái kia phòng nhỏ bên trong. Tiểu Hữu, ngươi đi ra cũng thật là nhanh, thế nào, chướng mắt này mới nhân sinh? Gian phòng bên trong, lão giả cười tủm tỉm hỏi. Tần Dương bình phục một chút tâm tình rất phức tạp, nhẹ nhàng lắc đầu, tốt thì tốt, nhưng chung quy là già, kính hoa thủy nguyệt đồng dạng, chẳng bằng hảo hảo phấn đấu một phen, có lẽ thật có thể thực hiện. Chúc mừng tiểu hữu, thuận lợi vượt qua ải thứ nhất. Lão giả trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên sau, chắp tay một cái, hắn biết cái này, nhất sinh môn, sức hấp dẫn có bao nhiêu lớn. Hơn nữa còn có thể khống chế người tinh thần lực. Tần Dương có thể mau như vậy từ huyễn cảnh bên trong kéo ra ngoài, có thể thấy được tâm tính cũng là có chút cứng rắn. Tần Dương cười cười, bỗng nhiên mở miệng hỏi, lão đầu tử, nếu như ta lâm vào huyễn cảnh không ra làm thế nào? Vậy ngươi liền vĩnh viễn chết tại đây bên trong, lão giả chậm rãi nói ra. Tần Dương hít một hơi lạnh, âm thầm may mắn mình có thể kịp thời phanh lại, bằng không thật muốn quỳ. Từ căn phòng bên trong đi ra, phát hiện bên ngoài đã trải qua vụn vặt lẻ tẻ không ít tu sĩ, mà đại đa số người còn tại bên trong căn phòng nhỏ, chậm chạp không chịu đi ra. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp hạ lạc. Do dự một chút sau khi trực tiếp hướng đi cái thứ hai cung điện, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.